Vô cực trưởng khống giả, chương 68, độc cô nhất phương thế thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hùng Bá cũng là hạng cáo già, tự nhiên cũng nghe được Hắc Phong hỏi không tầm thường, cho nên hắn cũng không gấp mời độc cô nhất phương đi vào, cũng không có ngăn cản Hắc Phong nói tiếp. Pha ha, ta hỏi như vậy có thể làm độc cô thành chủ không hiểu, vậy ta đổi lại cách hỏi, không biết độc cô nhất phương thành chủ hiện tại như thế nào? Hắc Phong chậm rãi cười nói. Mọi người xung quanh nghe hắn hỏi vậy thì càng thêm nghi ngờ, độc cô thành chủ không phải là độc cô nhất phương sao? Độc cô nhất phương thành chủ không phải là người trước mặt này sao? Rõ ràng người ta ở ngay trước mặt ngươi lại hỏi người ta hiện ra sao, thật giống kẻ khùng điên. Ngươi nói là ý gì, ta thật sự không rõ. Độc cô nhất phương sắc mặt hơi đổi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cười khẩy nói. Nếu độc cô thành chủ vẫn không hiểu, ta đây liền rãnh rỗi giải thích một chút. 20 năm trước kiếm tông hai tên đệ tử, vô danh cùng phá quân, cả hai bởi vì tranh đoạt vạn kiếm quy tông, đã triển khai một trận quyết đấu, mà đương thời vì có thể có người làm chứng của quyết đấu này, kiếm tông tông chủ đã từng mời 3 vị dùng kiếm cường giả đỉnh cao, theo ta được biết độc cô nhất phương thành chủ cũng là ở được mời trong số đó, không sai chứ? Hắc Phong mỉm cười ôn tồn nói. Người nói không sai, nhưng mà khi đó lão phu bởi vì bận việc vô song thành cho nên đã từ chối. Độc cô nhất phương sắc mặt lúc này đã có chút âm trầm cười nói. Không phải đâu, theo ta được biết năm đó độc cô nhất phương thành chủ, vì không muốn bỏ qua việc này, cố ý tìm ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ phương pháp, đó là. Hắc Phong vừa nói đến lời này thì lập tức phi thân lùi lại, hắn đã bị độc cô nhất phương bất ngờ đánh ra một quyền. Ha ha, độc cô huynh, hà tất tức giận, lại nghe quân sư nói hết lời, động thủ lần nữa cũng không trễ. Hùng Bá tiến lên một bước ngăn cản độc cô nhất phương tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn đã cảm giác được lời Hắc Phong đang nói chính là một bí mật lớn, hơn nữa có liên quan đến độc cô nhất phương, cho nên, hắn đương nhiên sẽ không cho độc cô nhất phương vào lúc này ra tay với Hắc Phong. Nếu Hùng bang chủ đã nói vậy, lão phu sẽ coi hắn đến cùng là muốn nói ra cái gì? Độc cô nhất phương sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm, lúc này hắn tự nhiên biết Hắc Phong muốn nói cái gì thế nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra là Hắc Phong làm sao biết được chuyện này. Ha ha, nếu độc cô thành chủ muốn nghe ta đây liền nói tiếp, năm đó độc cô nhất phương thành chủ không muốn bỏ qua việc này, lại không thể nào ly khai vô song thành, bởi vì một khi hắn ly khai, vô song thành nhất định sẽ nội loạn, cho nên, hắn liền nghĩ ra một kế lưỡng toàn kỳ mỹ, đó chính là tìm một thế thân giống hắn như đúc, để cho thế thân thay hắn trấn thủ vô song thành, không biết ta nói đúng hay không? Thế thân tiền bối, Hắc Phong cười trêu tức nhìn độc cô nhất phương giả. Nói bậy nói bạ, khi đó lão phu không có đi xem trận chiến đó, vẫn ở vô song thành. Độc cô nhất phương giả giận dữ phất tay áo nói. Ha ha, người vốn có dáng dấp cùng độc cô nhất phương giống nhau như đúc, cho nên, độc cô nhất phương đã bí mật huấn luyện ngươi, dạy võ công cho ngươi, để cho ngươi làm bóng dáng của hắn, chỉ là, hiện tại độc cô nhất phương thật đã 20 năm mất tích mà ngươi cái bóng này đã chính thức trở thành độc cô nhất phương mọi người biết. Hỗn đản, nói lão phu là giả, ngươi có chứng cứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc cô nhất phương giả vẫn một mực phủ nhận hắn là giả. Chứng cứ ta đương nhiên có, Hắc Phong mỉm cười hướng Hùng Bá nói ra, bang chủ chúng ta lúc trước không phải là ở kiếm tông tìm được thi thể chân chính của độc cô nhất phương thành chủ sao? Hiện tại ngài mang ra đây để cho vị thế thân tiền bối này xem cho rõ. Hắc Phong vừa nói, vừa hướng Hùng Bá nháy mắt, hắn tin tưởng lấy Hùng Bá thông minh tuyệt đối hiểu dụng ý của hắn. Người đâu, đem thi thể độc cô huynh đến đây. Hùng Bá cười híp mắt ra lệnh chung chung. Độc cô nhất phương nghe Hùng Bá nói vậy thì lập tức động thủ, nhanh như chớp một cước đá về phía Hùng Bá. Hạng như ngươi cũng dám mạo danh độc cô huynh, lão phu ngày hôm nay liền vì độc cô huynh diệt trừ ngươi. Hùng Bá lùi lại một bước mỉm cười nói. Tiếp đó Hùng Bá đưa ra bàn tay, vô số chân khí như chất lỏng hướng về trong tay hắn hội tụ thành một cái trong suốt chân khí cầu. Hùng Bá hét lớn, một chưởng đánh về phía trước. Tam phân quy nguyên khí, thánh linh kiếm pháp kiếm thứ nhất, độc cô nhất phương rút ra vô song kiếm, nhanh chóng đánh ra một kiếm trông đơn giản nhưng lại mang huyền diệu kiếm ý bên trong, cùng tam phân quy nguyên khí hung hăng chạm vào nhau. Không ngờ độc cô nhất phương lại đem thánh linh kiếm pháp dạy cho thế thân. Hắc Phong quan sát một bên nhíu mày nói, Hùng Bá, hôm nay ta sẽ giết sạch thiên hạ hội của ngươi, muốn trách thì trách cái tên quân sư của ngươi đi. Độc cô nhất phương giả một kiếm đánh tan Hùng Bá tam phân quy nguyên khí, sau đó thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Hùng Bá nói. Thực lực của hắn là long hổ cảnh sơ kỳ, phối hợp cùng vô song kiếm sắc bén quả thật có thể cùng Hùng Bá long hổ cảnh trung kỳ đánh một trận. Ha ha, thực lực của ngươi thật là không tệ, bất quá, nơi đây chính là ta Thiên Hạ Hội, chính là lão phu địa bàn, bằng ngươi chính là một cái giả mạo Độc Cô Nhất Phương, cũng muốn ở chỗ này dương oai. Hùng Bá cười to lên, cái tên giả mạo Độc Cô Nhất Phương này đích thật không yếu, nhưng vẫn chưa phải làm cho hắn ra hết toàn lực. Tam phân quy nguyên khí. Một lúc sau, Độc Cô Nhất Phương giả rốt cuộc rơi xuống hạ phong, trên mình đã trúng nhiều thương tích, miệng phun máu tươi. Các đệ tử của ta, mau thay ta giải quyết cái tên giả mạo này. Hùng Bá nhảy lùi về, mở miệng nói. Dạ sư phụ, bốn người Đoạn Lãng, Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đồng thanh nói. Độc Cô Nhất Phương, nạp mạng đi. Đoạn Lãng bởi vì ăn huyết bồ đề, đã đột phá đến tiên thiên thông mạch cảnh sơ kỳ, lại phối hợp hỏa lân kiếm, hắn thực lực bây giờ đã mạnh hơn ba người bọn Nhiếp Phong nhiều. Thực nhật kiếm pháp đệ bát thức hỏa lân thực nhật. Hỏa lân kiếm, nghe đồn hơn 10 năm trước Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái tiến nhập Lăng Vân Quật, sau đó mất tích cùng hắn biến mất còn có hỏa lân kiếm, lẽ nào cái này Đoạn Lãng đã vào Lăng Vân Quật tìm được Đoạn Soái? Hùng Bá nhìn Đoạn Lãng trong tay hỏa lân kiếm, ánh mắt không ngừng lóe lên. Ương Vân Thiên Hàng, Phong Quyền Lâu Tàn, Ngạo Tuyết Lăng Xương, ba người Bộ Kinh Vân lúc này cũng ra hết tuyệt chiêu. Bốn đạo công kích như trường giang đổ xuống trên người Độc Cô Nhất Phương giả, Độc Cô Nhất Phương giả sắc mặt ngưng trọng vô cùng, gắng gượng sức tàn, trong tay vô song kiếm huy động. Thánh Linh Kiếm Pháp kiếm 18, từng đạo kiếm ý biến ảo vô cùng xuất hiện, ngưng tụ thành kiếm võng bao lọc lấy thân thể Độc Cô Nhất Phương giả. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn đạo cường đại công kích trong nháy mắt đánh vào kiếm võng của Độc Cô Nhất Phương giả, một luồng kình phong bỗng quét ngang bốn phía. Bang chủ, ta đi giúp bọn hắn một chút. Hắc Phong tiến đến Hùng Bá nói. Được, quân sư cũng cẩn trọng. Hùng Bá gật đầu cười nói. Hắc Phong gật đầu, tiếp đó thân hình hắn nhảy lên thật cao, trong tay hắn đã xuất hiện Tuyết Ẩm đao. Kinh hàn thoáng qua, một hư ảnh băng đao màu xanh vô cùng to lớn bất thình lình chém xuống đầu Độc Cô Nhất Phương giả. Đối mặt với cái này cực hàn, cực kỳ bá đạo, cực kỳ dứt khoát một đao, Độc Cô Nhất Phương nỗ lực giơ cao vô song kiếm muốn ngăn đỡ, nhưng lúc này hắn đã sức cùng lực kiệt, vừa mới chống đỡ đã bị phun máu ngã xuống đất. Cách chương.